Chương 145, chiếu đại tỷ. 141, 20, 49 số lựa NG4, 336 4 tuyệt thăm dò năng lực thực sự vô cùng xuất sắc. 5 ngày, vẹn vẹn ngũ ngày, Orochimaru người này chỗ ẩn thân đã bị tuyệt tìm cho ra. Quả nhiên dường như Giang Thiên suy đoán giống nhau. Orochimaru đang len lén trốn một cái nhỏ quốc gia, bí mật xây cất một cái nho nhỏ làng. Cái này một dặm mặt chính là đi trước Orochimaru sở tại địa lộ tuyến. Giang Thiên từ tuyệt thủ trên tiếp nhận bản đồ, hiếu kỳ hỏi. Không sai, đây chính là hao phí ta thật dài thời gian chỉ có làm được tình báo cơ mật. Ngươi gặp được Orochimaru, cho ta hảo hảo mà dạy hắn giáo huấn một cái, chứng kiến dáng vẻ của hắn, có liền có một loại muốn quất người cảm giác. Tuyệt cười nói với Giang Thiên. Ha ha, đi. Ta nhất định giúp ngươi gõ một cái Orochimaru. Giang Thiên đem bản đồ bỏ vào mình nhẫn cụ trong túi sách. Bây giờ còn chưa phải là đi tìm Orochimaru thời điểm. Nhất nhất mấu chốt sự tình chính là đi trước vụ ẩn thôn xác nhận mạ đạ dạ theo như lời nói. Có phải hay không sự thực, vụ ẩn thôn tuy là đẩy ngã tiền nhậm thủy ảnh. Thế nhưng Na Uy chủng loại giống như thôn xấu sự tình, chắc là sẽ không công bố ra ngoài. Cho nên Giang Thiên bọn họ chỉ có chính mình đi vụ ẩn thôn tìm kiếm đáp án. Chuẩn bị xong trưa, Giang Thiên hướng về phía cả xạ nổ bên trong nhà, đang ở thu dọn đồ đạc Giang Vũ nói với cô nàng nói, lúc này đây hành động, còn là ba người bọn họ hành động chung. Ân, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể xuất phát. Đem cuối cùng một túi lương khô để vào nhẫn cụ trong túi sách, cô nàng đối với đứng ở cửa Giang Thiên vừa cười vừa nói. Tốt lắm, chúng ta mà bắt đầu lên đường đi. Ở Giang Thiên dưới sự hướng dẫn, một nhóm ba người bắt đầu từ Vũ Nhận Thôn xuất phát, hướng về ngoài ngàn dặm thủy quốc vụ ẩn thôn đi tới. Một lần này thời gian tương đối gấp gáp, dọc theo đường đi Giang Thiên ba người đều không thế nào nghỉ ngơi. Rốt cục ở ngày thứ ba thời điểm, nhìn thấy biển rộng mênh mông. Ba người đều không phải là lần đầu tiên thấy biển rộng, cho nên cũng không có cảm thấy biết bao kích động. Ba người tiếp tục nhanh chóng chạy đi, lúc này bọn họ ngồi là tàu thủy. Ba ngày siêu cường gánh vác đi tới, Giang Thiên có thể quá sức, cố nạn cùng Giang Vũ hai cô bé nhưng có chút không chịu nổi, làm tàu thủy thành ba người tốt nhất tuyển trạch. Giang Thiên ba người vẫn tương đối may mắn, không có ai say tàu, mặt nước cũng là gió êm sóng lặng, chưa tư nở dê xuất hiện cái gì hải thu a, tàu ma gì gì đó, nếu không, thời gian lại muốn kéo dài vài cái lê bái. Rốt cục lại qua lưỡng ngày, đội thuyền đạt tới Thủy Quốc. Giang Vũ cùng cổ nạn thân thể cũng khôi phục lại. Bất quá, chỗ này chỉ là thủy quốc ngoại vi, muốn đến vụ ẩn thôn, còn cần đi thời gian rất lâu đường. Phi tiêu xẹt qua bầu trời, rơi vào Giang Thiên ba người đi tới trên nhánh cây, chặn Giang Thiên ba người lối đi. Các ngươi là ai, làm sao sẽ xuất hiện tại chỗ này, phía trước có thể đã đến vụ ẩn thôn ngoại vi, không có có thân phận chứng minh, nhưng là không cho vào đi. Ba gã vụ nhận ám bộ ngăn cản Giang Thiên ba người lối đi. Muốn thân phận chứng minh sao? Giang Thiên lầm bầm một câu. Ba người các ngươi người không phải liền là ta thân phận chứng minh sao? Giang Thiên toàn thân tản mát ra lớn nhất sát khí. Ba gã vụ nhận ám bộ nội tâm kinh hãi, tốt mánh liệt sát khí, bọn họ bản năng rút ra bối ở phía sau nhẫn đao. Liền tại bọn họ chuẩn bị tấn công về phía Giang Thiên ba người thời điểm, phát hiện đối diện chỉ còn lại có hai cái kiểu tích tích đại mỹ nhân. Vừa mới đẹp trai nam tử đột nhiên biến mất không thấy, bọn họ cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Ha ha, ba cái rắc rưởi, thật đúng là có khả năng á. Bọn họ lưng về sau nhớ lại một người đàn ông tử hi hi thanh âm, còn không có đợi bọn họ quay đầu lại, cũng cảm giác được của mình, cái hót truyền đến từng trận đau nhức, trước mắt ba người tối sầm lại, trực tiếp từ trên cây rớt xuống. Đến khi ba người nhanh rơi xuống đất thời điểm, Giang Thiên ở phía dưới tiếp nhận bọn họ, hai nam một nữ. Giang Thiên nhanh chóng bỏ đi một người trong đó nam tử cùng nữ tử ám bộ áo khoác, về sau liền đem ba người dễ dàng cắt cổ. Giang Vũ cùng cổ nạn cũng không muốn xuyên y phục của nam nhân, trải qua phân phối, vẫn là Giang Thiên cùng Giang Vũ đi đầu mặc vào vụ nhận ám bộ phục sức, đồng thời đeo lên ám bộ mặt nạ. Những thứ này đều là nhất định, bởi vì bây giờ vụ ẩn thôn ngoại vi, kiểm tra phi thường nghiêm ngặt, Giang Thiên ba người muốn len lén lẻn vào vụ ẩn thôn kế hoạch căn bản không thể thực hiện được. Cho nên bọn họ chỉ có thể đi qua cướp đoạt vụ nhận ám bộ phục sức biện pháp, lén lút lẫn vào. Đi thôi, Bắc Lệch Đông 300m địa phương còn có 3 gã ám bộ, chỗ có một cô gái ám bộ, y phục của nàng hẳn là thích hợp người mặc. Giang Thiên hơi cảm ứng một cái, đối với bên người cổ nạn nói rằng. Này, anh em, các ngươi là cao y na ho cái tiểu đội, chỗ này có thể là chúng ta quản hạt khu vực. Chứng kiến ăn mặc ám bộ phục sức, chậm rãi đi tới Giang Thiên cùng Giang Vũ, một cái ám bộ nói rằng, cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Chúng ta à, chúng ta là tới hỏi các ngươi một chuyện, chúng ta muốn ở chỗ này tuần tra tới khi nào. Giang Thiên hơi chút để ép áp thanh âm của mình, lén lút đối với Giang Vũ làm một cái ẩn nút thủ thế, động thủ. Ba gã ám bộ căn bản cũng không có phòng bị, lập tức bị thuấn di đến bọn họ sau lưng Giang Thiên giết trong nháy mắt. Nữ tử ám bộ y phục không thể chịu đến bất kỳ hư hao, cho nên Giang Vũ đối với nàng phát động ảo thuật, trực tiếp đánh ngã. Đến khi cổ nạn cũng mặc vào vụ nhận ám bộ phục sức, ba người nên ngang từ tiểu đạo tiến nhập vụ ẩn thôn. Đặt tới vụ ẩn thôn, Giang Thiên ba người mới hiểu được vì sao hôm nay vụ nhận ám bộ điều động như thế nhiều lần. Thì ra hôm nay là vụ ẩn thôn đệ ngũ thủy ảnh mẹ tờ rủ mì nhậm chức thời gian. Giang Thiên nội tâm cười khổ một cái, ba người thật đúng là đuổi kịp canh giờ, vừa vặn đụng với cái này việc sự tình. Không có xui xẻo nhất, chỉ có càng xui xẻo. Tiến nhập vụ ẩn thôn, vừa mới lộng rõ ràng hôm nay là ngày mấy, vẫn chưa nghĩ ra bước kế tiếp kế hoạch, Giang Thiên ba người đã bị một cái thoạt nhìn có chút thực quyền lao đầu cho gọi lại. Ba người các ngươi người tới đây cho ta một cái, dùng cho đội danh dự nhân số không đủ, ba người các ngươi cho ta đi bổ sung xuống. Lao đầu phách lối nói. Giang Thiên ba người liếc nhau, lập tức hội ý đến rồi ý nghĩ của đối phương, bây giờ lúc này không thích hợp sản sinh ma sát, liền theo đi thôi, đi được tới đâu hay tới đó. Vì vậy Giang Thiên ba người yên lặng theo tên này phách lối lao ra hỏa. Cùng ở sau lão đầu mặt, lại kêu vài cái ám bộ, bắt đầu hướng về Giang Thiên đặc biệt quen thuộc một cái phương hướng đi tới, cái này cái địa phương Giang Thiên vô cùng quen thuộc, chính là thủy ảnh phòng làm việc phương hướng. Đến khi 6 người tới thủy ảnh bên ngoài phòng làm việc mặt thời điểm, chỗ này đã tới 19 danh vụ nhận ám bộ, cộng thêm bọn họ 5 người, vừa vặn góp thành 24 người, xem ra vụ ẩn cao tầng chuẩn bị vô cùng đầy đủ. A mấy người đợi một lúc lâu, mới để cho tiến nhập thủy ảnh phòng làm việc. Dọc theo đường đi còn có người cho bọn họ giảng giải nghi thức thời điểm, phải chú ý đồ đạc. Lại qua hơn 10 phút, Giang Thiên thấy được chính mình vẫn muốn thấy người, chiếu nhà đại tiểu thư mẹ tờ Jumi, bây giờ đệ ngũ thủy ảnh. Có quýt tóc dài màu đỏ, thật dài tóc đẹp quyển lượn quanh đến gối, một cái xinh đẹp tóc thắt bím đuôi ngựa trói lên đỉnh đầu, thật dài lưu hải che mắt phải của nàng, chỉ lộ tả nhãn, thế nhưng lộ ra tả nhãn lại dị thường xinh đẹp, tuyệt đối là một đôi tiêu chuẩn xa lạy. Tiêu ưỡn lên mũi, tiêu chuẩn mặt trái xoan, ân hồng môi, khiến người ta nhìn liền có một loại muốn xông lên thưởng thức xung động, trên mặt của nàng luôn là lộ ra một vẻ cười yếu ớt. Hôm nay mẹ tờ rủ mì đã hơn 20 tuổi, có thể nói thành thục sặc sỡ, vóc người thon thả, tinh tế cao điệu, hơi lộ ra vai cùng, thành trưởng thành một cái tuyệt đối. Nàng bây giờ đang ăn mặc màu xanh nhạt thấp ngực quần dài, cầm trên tay một cái đấu lạp, khoác lớn vải trên đó viết một cái to lớn thủy tự. Mẹ tờ rủ mỉ môi đi một bước, trên người đều phát ra khí chàng cường đại, đã có một cái thượng vị giả đã có khí thế, đi qua Giang Thiên bên cạnh thời điểm, mẹ tờ rủ mỉ không biết có phải hay. Không cố ý, ngừng vài giây, chỉ có tiếp tục đi tới. Làm cho Giang Thiên cũng không biết, nàng đến cùng có phát hiện hay không.